Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, linh khí cùng nguồn năng lượng chuyển đổi khí. Khương Dự mở ra vũ trụ phi xa cửa sổ, nhìn quanh trạm đất ở dưới siêu đại hình tròn hố, cái mũi một lấy trong không khí một tia lửa nóng chi vị. Sau khi chiến đấu chi địa, chỉ có hắn vũ trụ phi xa. Còn có cách đó không xa một đoàn theo gió phiêu linh màu cam thú hỏa. Bởi vì bạo liệt, đạn cường đại uy lực, thú hỏa trở nên tựa như một đóa ngọn lửa nhỏ, rất yếu ớt. Khương Dự sợ cái này thú hỏa dập tắt, vội vàng đưa vào linh khí, lại để cho kia đủ để duy trì. Thú hỏa nhiệt lực, có thể vì nhiệt năng hấp thu trữ bị khí sử dụng, chuyển hóa làm khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng, mà linh khí tức thì có thể chuyển hóa làm thú hỏa nhiệt lực. Nói cách khác, thú hỏa có thể trở thành huyền huyễn linh khí cùng khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng chuyển đổi khí. Khương Dự rất hưng phấn, hắn đưa vào bản thân đại bộ phận linh khí, lại để cho thú hỏa mở rộng. Lập tức dùng nhiệt năng hấp thu trữ bị khí hấp thu nhiệt năng. Kết quả không có lại để cho hắn thất vọng. Linh khí toàn bộ chuyển hóa làm rồi nhiệt năng. Đây là một cái đáng mừng kết quả. Nhưng mà Khương Dự rồi lại lập tức ý thức được một vấn đề. Thú hỏa đầu có thể hấp thu con người làm ra đưa vào linh khí, mà không có thể trực tiếp hấp thu linh thạch hoặc linh khí trong thiên địa. Cũng không thể để cho ta một mực vội tới thú hỏa chuyển vận linh khí sao? Khương Dự cau mày, hắn có công việc mình làm muốn làm, không có khả năng một mực đem thời gian tốn tại phía trên này. Nhưng mà, nguồn năng lượng đối với hắn mà nói lại là ắt không thể thiếu đấy. Chẳng qua là trên tay những thứ này nguồn năng lượng cũng chỉ có thể dùng nhất thời, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này. Theo khoa học kỹ thuật chủng loại tăng nhiều, cùng với bắt đầu tao ngộ các loại địch nhân, hắn nguồn năng lượng tiêu hao có thể nói kịch liệt gia tăng. Giống vậy ba cái kia bạo liệt đạn, năng lượng dù sao vẫn là thủ hằng đấy. Lớn như thế bạo tạc nổ tung uy lực, đủ để làm bị thương địa cảnh. Đây là bởi vì từng bạo liệt đạn bên trong đều bị cắm vào trọn vẹn một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng. Cho nên, cái này hố to là ba cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng bộc phát kết quả. Nghĩ tới đây, Khương Dự liền đau lòng, cảm giác mình quá lãng phí. Rõ ràng một cái bạo liệt đạn là đủ rồi, nhưng chưa xong dùng phòng ngừa vạn nhất, hạ quyết tâm dùng ba cái. Hiện tại, tình hình kinh tế của hắn cũng liền khoảng 40 cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí, chỉ đủ làm khoảng 40 cái bạo liệt đạn, còn không tính các khoa học kỹ thuật tiêu hao, thoáng một phát sẽ dùng gần 1/10. Thật muốn cùng cường địch chiến đấu, kiếm laser, trọng lực chi tâm, vũ trụ phi xa đều muốn toàn bộ công suất vận hành. Chính là hao tổn có thể nhà giàu. Cho nên, nhất định phải muốn cái có thể tiếp tục sáng tạo nguồn năng lượng phương pháp. Thú vật lửa có chỗ thiếu hụt, không thể đảm đương đại nhật money. Hắn mở ra nhỏ giọt vòng tay cơ sở dữ liệu, điều tra các loại đặc thù hỏa diễm tư liệu. Điều tra lấy. Khương Dự nhãn tình sáng lên. Linh hỏa, ra đời vu mộ chút ít linh mạch bên trong, có thể hấp thu linh thạch linh khí lớn mạnh bản thân, chính là loại này hỏa diễm. Khương Dự không thể chờ đợi được điều tra như vậy linh hỏa ở địa phương nào có. Cuối cùng, Khương Dự đã tìm được một chỗ, Cửu Huyền Sơn. Linh hỏa ra đời tại mạch khoáng bên trong, cực kỳ ít thấy, mang có rất lớn tùy cơ hội tính. Hơn nữa, nam cảnh bên trong, linh hỏa vừa xuất hiện liền sẽ lập tức bị người diệt mất. Bởi vì này loại hỏa diễm gặp hấp thu mạch khoáng linh thạch lớn mạnh bản thân, nhưng rất khó làm người sử dụng. Tính một loại cực kỳ đặc thù hỏa diễm ni, cho nên nam cảnh bên trong rất khó tìm đến linh hỏa. Nhưng cửu huyền sơn, đó là một cái khó có thể tưởng tượng bảo địa. Các loại đỉnh cấp tài nguyên truyền thừa nhiều vô số kể. Linh thạch mạch khoáng càng là không ít. Ẩn chứa linh hỏa xác suất gia tăng thật lớn. Tại qua, hầu như mỗi lần đều xuất hiện qua linh hỏa. Chẳng qua là cuối cùng bởi vì đối với người vô dụng, đều bị tiêu diệt. Cửu huyền sơn, đây không phải là vừa vặn ư? Khương Dự trong lòng cao hứng. Cửu huyền sơn đã muốn mở ra, tối đa một gần hai tháng. Đến lúc đó, hắn lớn có thể vào trong đó chọn tìm loại này linh hỏa. Đây là trời ban cơ hội tốt a. Khương Dự ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng khát vọng. Nguyên bản, đối với cửu huyền sơn, hắn bất quá ôm đi vào nhặt bảo bối ý tưởng. Có thể nhặt liền nhặt, nhặt được tính lợi nhuận. Không có gì mục tiêu, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn đã có mục tiêu của mình, nhất định phải đi vào tìm được cái loại này linh hỏa rồi. Đây đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Đã có linh hỏa, có thể thực hiện linh thạch chuyển hóa nguồn năng lượng, đến treo chống đầy đủ khoa học kỹ thuật, lại dùng khoa học kỹ thuật kiếm lấy linh thạch, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Bởi như vậy, Khương Dự khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng phương diện, tài tính đã có hệ thống. Cất kỹ thú hỏa, Khương Dự thừa lúc trên vũ trụ phi ra, đã đi ra cái rãnh to này. Không được bao lâu, đã có người tới nơi đây xem xét, không có lại đi cửu âm quật. Chỗ đó không là cái gì ẩn nấp chi địa rồi, mà là tùy tiện tìm một chỗ, đào một cái huyệt động, ở bên trong chất lọc giao long máu tủy. Lần này không ai làm nhiễu, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền toàn bộ chất lọc hoàn tất. Sau đó, bắt đầu hấp thu giao long máu tủy tăng lên tu vi. Một lớn đoàn giao long máu tủy trôi lơ lửng ở Khương Dự trước ngực. Màu đỏ như máu, như thủy tinh mạ não nghiêm, xinh đẹp vô cùng, mang theo một tia mùi máu tươi. Tiến vào miệng mũi lại có một chút say. Khương Dự vận hành hấp khí công. Hắn có chút sợ hãi. Hấp khí công có thể hay không lại cho hắn đã đoạt. Một tia giao long máu tủy huyết khí từ Khương Dự trong miệng tiến vào. Sau đó khắp toàn thân. Bắt đầu dung nhập Khương Dự gân mạch linh lực bên trong. Khương Dự trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra. Hấp khí công là đúng giao long máu tủy, không cảm thấy hứng thú rồi. Theo giao long máu tủy huyết khí hấp thu, Khương Dự trong thân thể linh khí dần dần bị cải tạo, cũng biến thành màu đỏ như máu. Lúc này linh lực mang theo một tia bạo ngược, càng thêm nồng đậm, lực sát thương cũng càng mạnh mẽ. Khương Dự thân thể cũng nhận được cải tạo. Trái tim cường tráng hữu lực đất nhảy, cơ bắp hơi hơi cố lấy, mỗi một đám sợi cơ nhục đều tại trở nên cứng cỏi. Không biết qua bao lâu, Khương Dự trong thân thể huyết sắc linh khí đã hiện đầy quanh thân. Bắt đầu trùng kích hắn thứ 11 cái linh huyệt, hơi hơi đau đớn, huyết sắc linh khí thẳng tuôn ra mà vào, hình thành một cái huyết sắc linh khí vòng xoáy. Cái này, chính là Khương Dự thứ 11 cái linh huyệt. Khương Dự thu công, còn dư lại giao long máu tủy thu hồi. Mượn giao long máu tủy, tu vi đột phá rất nhanh. Nhưng cuối cùng 3 cái cảnh giới rất là trọng yếu. Mỗi đột phá tầng 1, đều cần nghỉ ngơi 3 ngày. Lại để cho tu vi củng cố. 6 ngày sau đó, Khương Dự từ hắn đào ra động đất bò ra, lúc này tu vi đã là phàm trần cảnh đỉnh phong rồi. Khương Dự cảm thụ được càng thêm lực lượng cường đại, thỏa mãn không thôi. dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù là chính diện cứng rắn, cũng tương đương với dịch cảnh 8-9 tầng. Như vậy, cũng đã đến quay về Thiên Chú Thành thời cơ. Khương Dự cưỡi vũ trụ phi ra, dùng nhỏ giọt vòng tay hướng Liễu Miên Xanh cáo biệt, bắt đầu sử dụng hướng Thiên Chú Thành. Thú linh viên một chỗ, một tòa cung điện, Triệu Phong vực nghe lão giả báo cáo, nhăn mày lại, tề toàn Triệu lão phái ra người vậy mà đều thất thủ sao? Hừ, có chút ý tứ, cái này thứ 8 mạch đệ tử so với trong tưởng tượng phải kiên cường a. Triệu Phong vực cười lạnh một tiếng, công tử lại ý định, lão giả hỏi. Sự tình đều làm được không sai biệt lắm, tu vi của ta cũng đã đến đạt nửa bước địa cảnh. Như vậy, liền sẽ đi gặp cái này thứ 8 mạch đệ tử, hắn khuôn mặt mang theo khinh thường nói ra. Phảng phất, có thể làm cho hắn sẽ đi gặp, là Khương Dự mấy đời vinh hạnh bình thường. Chân hắn bước đạp mạnh, thân thể tung bay, tốc độ rồi lại mau lẹ vô cùng. Đảo mắt biến mất ở phía chân trời. Hết chương.